Chương 1602, sáng tạo cái mới cùng sáng tạo. 1602 quy tắc hóa hình chi linh cùng sinh linh là hoàn toàn khác biệt, bọn hắn tại thành hình mới bắt đầu cũng chỉ là cùng loại với một đoạn chương trình loại hình, dự a theo cố định tốt quy luật vận hành. Chỉ là về sau bọn hắn tiếp xúc sinh linh nhiều, hấp thu đến sinh linh phát ra cảm xúc, mới dần dần có suy nghĩ của mình cùng năng lực suy tính, tạo thành bản thân. Hình thành bản thân sau đó quy tắc chi linh có thể phân rõ thiện ác, đúng sai, lập trường, cũng có được ý nghĩ của mình cùng dự định, thậm chí QNZ có được năng lực học tập, từng bước hướng về chân chính sinh linh tiến hóa. Nhưng là bọn hắn cuối cùng còn không phải chân chính sinh linh, vẫn như cũ sẽ dựa theo cố định tốt quy luật làm việc tỉ như, lúc trước hắn khuyên Lục Vân cái kia đoạn lời nói, ước chừng cũng là nhận cái nào đó sinh linh ảnh hưởng, đồng thời trở thành hắn tư duy bên trong thâm căn cố đế quan điểm. Nhưng là trước đó, Lục Vân nói tới cái kia lời nói đối với hắn trùng kích thật sự là quá lớn, ý thức không thể nào tiếp thu được sau đó, liền như là máy tính chết máy một dạng, ngân tuyết chi linh này đoạn này hóa thân liền trực tiếp nổ tung. Nhưng là qua không lâu sau, ngân tuyết chi linh liền lại trở về rồi. Là có người lừa dối ta rồi, nói tuyệt thế thiên tài có thể mở lại một đạo, đi ra con đường của mình, không cần bắt chước người khác. Ngân tuyết chi linh nhẹ nhàng lung lay đầu, ánh mắt hắn bên trong vẫn như cũ còn có chút mê mang, thế nhưng là vì sao lại sẽ thành dạng này đâu, tuyệt thế thiên tài không nên vứt bỏ những người khác ý nghĩ à, hết thảy đều dựa theo con đường của mình đi xuống sao, vì cái gì đi đến những người khác con đường tình trận, sẽ giết chết đi ra con đường của mình kiếm tuyết đâu kiếm tuyết, chính là tuyết kiếm tông khai sơn thủy tổ. Văn minh phồn vinh, đạo pháp hương thịnh hôm nay vĩnh viễn thắng qua thời cổ. Lục Vân nhìn xem ngân tuyết chi linh, cảm thấy có cần phải giáo dục một chút cái này lâm vào xoắn suýt bên trong quy tắc chi linh rồi, đó là bởi vì hiện tại văn minh là đứng tại thời cổ văn minh trên bờ vai, đi tại người xưa đã đệm lót tốt trên đường. Ban sơ đạo pháp rất đơn giản, tuân theo nguyên thủy quy tích, từ nhật nguyệt tinh thần, bô nở mu a thay đổi, thậm chí hoa, chim, cá, sâu, phi cầm tẩu thú hình thái bên trong lĩnh ngộ sau đó, lại thời gian dần trôi qua thoát thai cùng những này, thời gian dần trôi qua hoàn thiện, thời gian dần trôi qua đạt tới một cái độ cao mới. Kẻ đến sau khai sáng đạo pháp, bọn hắn tham khảo cũng không phải là những này, mà là đã khai sáng tốt hoàn chỉnh đạo pháp, từ những cái kia đạo pháp bên trong thoát thai đi ra ngươi nhường một cái chưa hề tu luyện qua thần thông người, đi mở sáng tạo một môn tân thần thông mặc dù nộ tính của hắn lại cao hơn, nhưng hết thể từ điểm xuất phát bắt đầu, cũng vô pháp cùng tu luyện thần thông khác người khách quan. Hiện tại đã không phải là thời cổ, chúng ta đã đứng tại một cái rất cao điểm xuất phát phía trên thiên phú tại cao, cũng không thể bắt đầu từ số 0. Lục Vân thở dài một hơi, ta không biết tam thiên hồn đạo môn này hồn lực tu hành pháp là ai mở ra tới, nhưng là môn pháp này liền như là hết thể hồn lực pháp cơ sở. Mặc dù đệ tứ giới bên trong rất nhiều tông môn đều đã tam thiên hồn đạo làm cơ sở, nhưng là một khi sinh linh hồn lực nhập môn, bọn hắn liền sẽ lựa chọn càng mạnh pháp đến tăng cường thực lực của mình, có thực lực, có cảnh giới, mới có tư cách từ bên trong tam thiên hồn đạo lĩnh ngộ ra càng nhiều. Trong miệng ngươi vị kia kiếm tuyết đại khái suốt đời đều đang nghiên cứu tam thiên hồn đạo, phải muốn từ đó đi ra con đường của mình, lĩnh ngộ ra thuộc về hắn ngân tuyết pháp, đáng tiếc hắn sở sinh. Thời đại, là có bát đại truyền thừa hiện tại Lục Vân lắc đầu. Lục Vân nghĩ đến trên địa cầu đường sắt cao tốc, tốc độ nhanh, an toàn, ổn định, đã là mọi người đi xa lựa chọn hàng đầu, thậm chí càng vượt qua máy bay. Đường sắt cao tốc ban sơ nguyên hình, chỉ là nho nhỏ máy hơi nước xe. Hiện tại người địa cầu khai phá đường sắt cao tốc, cũng không phải từ máy hơi nước lái xe bắt đầu nghiên cứu, mà là từ đã có xe lửa đường sắt cao tốc bên trong tiến hành thăng cấp cải tạo, nguyên thủy nhất máy hơi nước xe đã sớm bị đào thải. Tam thiên hồn đạo mặc dù không có bị đào thải, nhưng Lục Vân tin tưởng, không được bao lâu đệ tứ giới liền sẽ có một môn tam thiên hồn đạo thăng cấp bản tới lấy thay nó. Đây là thời đại phát triển xu thế tất yếu. Mặc dù nguyên thủy hồng ngông thời đại, có nguyên thủy hồng ngông chấn áp trật tự, thần thông đạo pháp nhìn như càng thêm phồn vinh thế nhưng là thời đại kia, nhưng không ai có thể đem vô tận cái thế giới nối liền cùng một chỗ, hình thành một đầu quan mang. Đệ tứ giới bên trong, một chút thần thông bí pháp, đã vượt qua thời đại kia. Lục Vân hiện tại nghiên cứu nguyên thủy hồng mông truyền thừa, chính là muốn lấy bọn chúng làm cơ sở, tiến hành thăng cấp cùng cải tạo. Hiện tại chúng ta muốn làm chính là sáng tạo cái mới, mà không phải sáng tạo. Lục Vân sờ lên cằm của mình, mở miệng nói ra, chỉ có đạt tới độ cao nhất định, mới có tư cách sáng tạo A Lục Vân cùng Khanh Ngự khai sáng thuật đạo thời điểm. Bọn hắn mặc dù không có đứng tại tiên giới chi đỉnh, nhưng là bọn hắn lại có sinh tử thiên thư loại bảo vật này phụ trợ. Lúc kia Lục Vân đã cơ hồ không sợ bất cứ địch nhân nào, hắn cùng Khanh Ngự cũng đạt tới nhất định độ cao. Mà lại, ban sơ đản sinh tân thần thông đạo pháp, QNZ tất nhiên sơ hở trăm chỗ, QN không ngừng hoàn thiện cùng bù đắp mới được cái này vẫn như cũ là một cái dài dằng dặc con đường. Ngươi nói đúng, Ngân Tuyết Chi Linh nghe Lục Vân thao thao bất tuyệt, ngơ ngác sững sờ nói. Dựa theo ước định của chúng ta, đây là sơ tuyết cảnh truyền thừa cho ngươi. Trong lúc nói chuyện, Ngân Tuyết Chi Linh vẫy tay một cái, một đạo ngân quang đánh vào Lục Vân mi tâm, hắn bị Lục Vân thuyết phục, mà hắn tư duy chỗ sâu, cái kia đã từng bị hắn coi như chân bảo lý luận, cũng bị hắn triệt để vứt bỏ mà đi. Kỷ nguyên mới đến nay, ta làm trễ nải ba người, ngươi là cái thứ tư may mắn ngươi không giống bọn hắn như vậy cổ hủ. Ngân Tuyết Chi Linh cười. Nguyên Thủy Hồng Mông thời đại, ngươi liền tồn tại Lục Vân còn không tới kịp tiêu hóa những cái kia truyền thừa. Đột nhiên nghe được Ngân Tuyết Chi Linh lời nói, hắn lập tức liền bắt lấy trọng điểm. Đến ngay đây, Ngân Tuyết Chi Linh gật đầu, bất quá đã từng, hồn cương thí luyện cảnh bên trong, chỉ có 7 đại hồn binh nhưng là Nguyên Thủy Hồng Mông thời đại, liền lại tăng thêm một cái. Chúng ta những quy tắc này Chi Linh, cũng là bởi vì nhiều hơn một cái kia, mới có suy nghĩ của mình cùng ý nghĩ. Huyền binh tháp Lục Vân theo bản năng hỏi, huyền binh tháp là thần khai sáng ra tới, thần hẳn là Nguyên Thủy Hồng Mông thời đại nhân vật. Mà lại mặt khác 7 đại hồn binh đều là đoạn côn bộ dáng, chỉ có huyền binh tháp là hình cái tháp. DNG, mà lại huyền binh tháp thực lực QNG ở trên chúng ta, đồng cấp phía dưới, chúng ta người thừa kế không phải huyền binh tháp người thừa kế đối thủ. Ngân Tuyết Chi Linh như nói thật no y cho nên ngươi mới có thể sinh ra lúc trước cao y chù NG loa y kêu ý nghĩ Lục Vân tựa hồ bắt lấy căn do rồi. Khi đó ta, còn không hiểu như thế nào suy nghĩ. Chẳng qua là cảm thấy huyền binh tháp vừa xuất hiện liền mạnh hơn chúng ta, cho nên ta mới có thể cảm thấy đi ra con đường của mình càng trọng yếu hơn. Hiện tại xem ra cái kia huyền binh tháp người khai sáng là đứng tại chúng ta đi ra cuối đường, khai sáng ra huyền binh tháp. Ngân Tuyết Chi Linh cười cười, tốt, thịnh tuyết cảnh, mộ tuyết cảnh, thậm chí đằng sau cao thâm hơn cảnh giới, chờ ngươi đem một cảnh tu luyện tới viên mãn, xông qua trước 27 tầng thời khắc, ta liền tặng cho ngươi. Sau đó, Ngân Tuyết Chi Linh tay phất một cái, Lục Vân liền rời đi Ngân Tuyết Cảnh. A tiểu huynh đệ ngươi rốt cục đi ra rồi, nhìn thấy Lục Vân đột nhiên hiện thân, cái kia kiếm thập tam nhãn tình sáng lên. Ngươi chính là kiếm thập tam nói cái kia cổ quái tiểu tử kiếm vũ cũng tới trước mở miệng hỏi. Kiếm thập tam Lục Vân còn chưa chờ thấy rõ người tới, đột nhiên nghe được cái tên này sau đó, trong nháy mắt ngây dại. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.